Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Luyện ngục tử uyên, huyết khí bị Long Tinh Ngân hấp thu. Long Tinh Ngân sắc mặt trở nên dễ nhìn rất nhiều. Long Tinh Ngân một bên thi triển thanh liên tạo hóa thuật, một bên luyện hóa huyết đan. Huyết đan bên trong tinh huyết bị Long Tinh Ngân hấp thu. Long Tinh Ngân đang chậm rãi khôi phục. Qua không nhiều sẽ, Long Tinh Ngân mở mắt ra. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có cái không sai biệt lắm. Tử Phong từ trong chậu đi ra, đi đến Long Tinh Ngân thân một bên, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân khoát tay áo. Tử khí đông lai thể, kỳ thực thích hợp nhất tu luyện là tử khí đông lai công. Đáng tiếc hiện tại đã không có. Long gia thái hư kinh ta không được đến gia tộc đồng ý, không thể truyền cho ngươi. Bất quá ta chỗ này đồng dạng có một thần cấp công pháp, không thể so với thái hư kinh yếu. Long Tinh Ngân cũng không có truyền thụ cho hắn thái hư kinh. Thái hư kinh có quá nhiều hạn chế, không phải tùy tiện người có thể tu luyện. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Tử Phong mi tâm. Một đạo quang mang hiện lên, Tử Phong nhắm lại con mắt, cẩn thận cảm ngộ cái này linh hải bên trong kinh văn. Ba cái sáng loáng chữ lớn xuất hiện tại của hắn linh hải bên trong, sau đó nổ tung hóa thành một phần kinh văn. Tử Phong hết sức kinh ngạc. Sư phụ, cái này lại là Huyễn Ngân Kinh. Này làm sao có thể không cho Tử Phong kinh ngạc. Cái này Huyễn Ngân Kinh thế nhưng là Huyễn Ngân Thần Đế sáng tạo vô thượng công pháp. Vẻn vẹn cái này Huyễn Ngân hai chữ liền ý nghĩa khác biệt. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Có thể truyền cho của hắn chỉ có Huyễn Ngân Kinh. Ta truyền cho ngươi một số bí thuật. Dù sao chỉ có công pháp, không có bí thuật cũng không được. Long Tinh Ngân ngón tay lần nữa điểm ra, đem Huyễn Ngân Bộ, Huyễn Hóa Vô Ngân, Huyễn Ngân Chỉ, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Thanh Liên Tạo Hóa Thuật, Ngũ Hành Cướp Tâm Biến, còn có Tiệt Mạch Thuật truyền cho hắn. Long Tinh Ngân đối với hắn có mang rất cao kỳ vọng. Sau đó lưu lại một ít linh thạch để chính hắn tu luyện. Dù sao mình đường muốn tự mình đi. Tử Phong nhanh nhìn Long Tinh Ngân một chút. Hắn tự nhiên biết rõ những này bí thuật chân quý. Mỗi một loại lưu truyền ra đi, đều có thể gây nên một trận oanh động. Đây đều là mọi người tha thiết ước mơ bí thuật a. Tử Phong gặp Long Tinh Ngân rời đi, liền chính mình tu luyện. Long Tinh Ngân lưu lại con rối cho hắn hộ pháp, mà chính mình lại hướng đi Thanh Tịch Tử gian phòng. Hắn còn có một số vấn đề muốn hỏi Thanh Tịch Tử. Long Tinh Ngân mới vừa đi tới Thanh Tịch Tử cửa ra vào, nó phòng môn liền đã mở ra. Long Tinh Ngân đi vào, trông thấy Thanh Tịch Tử đã đang chờ hắn. Tinh Ngân, ngồi. Thanh Tịch Tử chỉ ghế, ra hiệu Long Tinh Ngân ngồi xuống. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, cũng không có khách khí, ngồi xuống, xuất ra rượu, cho Thanh Tịch Tử cùng mình rót chén rượu. Thanh đại ca, ta muốn hỏi một chút. Có phải hay không ngồi cái này truyền tống trận liền có thể trực tiếp trở lại khởi nguyên tinh? Ta liền đoán ngươi là vì cái này mà đến. Trước đó đúng là như thế. Bất quá bây giờ không được. Từ khi Huyễn Ngân thần dụ phát huy tác dụng về sau, toàn bộ khởi nguyên tinh liền bị vô ngân trung phong tỏa. Truyền tống trận căn bản không thể trực tiếp truyền tống đi qua. Hiện tại chỉ có thể truyền tống đến nó cách gần nhất thiên tội tinh. Sau đó từ thiên tội tinh bay trở về khởi nguyên tinh. Thiên tội tinh bay trở về khởi nguyên tinh. Trong tinh không hành tẩu chỉ sợ chỉ có thánh cảnh có thể chứ. Vậy chúng ta những này không đạt thánh cảnh võ giả chẳng phải là trở về không được. Long Tinh Ngân nghe xong chau mày. Chỉ có thánh cảnh mới có thể hành tẩu ở tinh không? Cái này hà không phải là không có biện pháp trở về. Xác thực như thế. Ta vừa vặn muốn về khởi nguyên tinh một chuyến. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ta đưa ngươi trở về đi. Cái này, vậy thì đa tạ Thanh đại ca. Đúng, có thể hay không giúp ta nghe ngóng một chút ta nhị đệ Long Tinh Ngân. Hắn là bá thể, có một đôi trọng đồng. Chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân cảm kích nhìn Thanh Tịch Tử một chút. Hắn biết rõ Thanh Tịch Tử cũng không phải là thật sự muốn về khởi nguyên tinh. chỉ là trợ giúp hắn mới nói như vậy. Long Tinh Ngân không có giả mồm, lại đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng. Sau đó nhớ tới Long Tinh Trần, liền bả Long Tinh Trần đại thể tình huống nói một chút. Long Tinh Ngân cùng Thanh Tịch Tử hàn huyên thật lâu. Long Tinh Ngân từ Thanh Tịch Tử trong miệng biết rõ không ít liên quan tới tinh không cùng thiên quan sự tình. Sau cùng, Thanh Tịch Tử nói muốn rời khỏi mấy ngày, bả một số sự tình xử lý xong, trở về tới tìm hắn. Đến lúc đó cùng hắn cùng một chỗ trở về. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, đem đưa tiễn. Thanh Tịch Tử cũng đáp ứng giúp hắn tìm kiếm một chút của hắn nhị đệ. Long Tinh Ngân cũng về đến phòng, bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên muốn làm chính là khôi phục chính mình bản nguyên. May mắn có huyết đan, Long Tinh Ngân khôi phục rất nhanh, ngắn ngủi 3 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Cái này lúc, Tử Phong đến tìm đến Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, phát hiện cái này Tử Phong vậy mà đạt đến đạo cung ngũ trọng thiên. Lúc này mới ngắn ngủi 4 ngày không đến a. Cái này tu luyện tốc độ. Sư phụ, Thanh Tịch Tử tiền bối đâu? Hắn rời đi, đoán chừng phải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Thế nào? Sư phụ, ta có một việc. Lúc đầu cho là có Thanh Tịch Tử tiền bối hỗ trợ có thể nhẹ nhõm một điểm. Hiện tại, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Ta lúc đầu cùng Gia Gia đi vào Tử Vi Tinh. Chính là theo ta tổ tiên truyền ngôn. Chỉ cần cái nào một đời xuất hiện tử khí đông lai thể, liền có thể trở lại Tử Vi Tinh lấy ra tổ tiên truyền thừa. Cho nên chúng ta mới tới. Tử Vi Thần Hoàng truyền thừa. Không sai, là tổ tiên truyền thừa. Căn cứ suy đoán hẳn là ngay tại huyết tộc cách đó không xa Luyện Ngục Tử Uyên. Cho nên chúng ta mới đi nơi nào. Không nghĩ tới bị huyết tộc phát hiện. Luyện Ngục Tử Uyên. Truyền thuyết lúc trước Tử Vi Thần Hoàng một trưởng bổ ra một đạo không đáy vực sâu. Cái này vực sâu mai táng không biết bao nhiêu chủng tộc cường giả. Long Tinh Ngân nghe nói qua cái này Luyện Ngục Tử Uyên. Cái này địa phương chôn giấu lấy ngàn vạn thi cốt. Nghe đồn Tử Vi Thần Hoàng đi về cõi tiên về sau, chính là mai táng ở chỗ này. Bất quá cái này kinh khủng địa phương lại không người có thể tiến vào. Tiến vào người đều chết rồi. Đi, đi xem một chút. Nếu là có thể giúp ngươi đạt được Tử Vi Thần Hoàng truyền thừa liền tốt. Ngươi tử khí đông lai thể đạo cung liền sẽ không lãng phí. Tu luyện 2 cái đạo cung mới phù hợp ngươi thể chất. Long Tinh Ngân quyết định lại nhìn một chút. Trong tay hắn đi tạo hóa thanh liên. Còn có luân hồi đồ quyền. Hẳn là có mấy phần nắm chắc. Chỉ cần không phải có thiên thần tại thế, hẳn không có cái gì có thể ngăn được của hắn. Thế nhưng là, Tử Phong có chút không yên lòng. Không sao, đi thôi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Cùng Tử Phong cùng một chỗ hướng về Luyện Ngục Tử Uyên mà đi. Luyện Ngục Tử Uyên ngay tại lúc trước huyết tộc không xa. 2 người rất nhanh liền đến. Nhìn lấy trước mặt cái này một đạo vực sâu. Cùng lúc trước Thiên Uyên không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này vực sâu lại lóng lánh tử quang. Cái này vực sâu hoành quán toàn bộ Tử Vi Tinh. Đem Tử Vi Tinh chia làm 2 bộ phận. 2 bộ phận này lẫn nhau ở giữa chỉ có thể thông qua truyền tống trận thông qua. Năm đó chính là ở chỗ này. Tử Vi Thần Hoàng gặp ngay lúc đó vạn tộc liên minh minh chủ. Ở chỗ này một trưởng đánh chết. Lực lượng kinh khủng kém một chút đem Tử Vi Tinh chém thành 2 khúc. Nghe đồn. Về sau Tử Vi Thần Hoàng mỗi lần đánh chết cường giả đều sẽ đem thi thể ném tới cái này trong thâm uyên. Cho nên cái này địa phương trở nên quỷ dị vô cùng. Lúc này mới khiến cho Tử Vi Thần Hoàng đi về cõi tiên về sau. Đem chính mình táng tại cái này địa phương. Trấn áp nơi này tà dị. Nhìn lấy cái này dâng lên tử quang vực sâu. Long Tinh Ngân cũng không có lập tức xuống dưới. Cái này địa phương xung quanh 4 phía còn có không ít võ giả đâu. Bởi vì cái này vực sâu sẽ không chừng lúc phun ra tử khí. Cái gọi là đông lai tử khí. Đây là một loại rất kỳ quái lực lượng. Thiên địa mới sinh đản sinh một loại lực lượng khác. Mỗi lần nhật nguyệt chuyển hóa, mặt trời mới lên thời điểm. Thổi qua tới thứ nhất nói khí thể chính là đông lai tử khí. Nghe đồn tử khí xuất xứ còn tại thiên địa hỗn độn thời điểm. Tử khí vì tường hòa chi khí. Thụy hòa khí, cao quý khí, Tử Vi thần hoàng nói. 3000 đại đạo, duy ngã tử khí, Tử Vi thần hoàng xuất hành. Tử khí đông lai 3000 trượng, thiên địa tận tím, tử khí vì hồng hoang thánh nhân khí. Hoàn toàn không kém gì hỗn độn khí. Long tinh ngân thi triển côn bằng lục biến. Nắm lên tử phong hướng về vực sâu mà đi. Vực sâu rất sâu. Còn tốt cũng không có thiên uyên loại lực lượng kia. Nơi này có thể phi hành. Long tinh ngân hướng về vực sâu không ngừng bay đi. Bốn phía trôi nổi ra một đạo tử khí. Tử khí chui vào tử phong thể nội. Bị tử phong hấp thu hết. Hai người không ngừng hạ lạc. Trên đường đi đụng phải tử khí toàn bộ đều bị tử phong chỗ hấp thu. Tử phong thân thể tản ra nhàn nhạt tử quang. Tử quang phun trào. Hai người giảm xuống tốt một hồi. Long tinh ngân cảm giác đụng phải cái gì đồ vật. Đúng vậy. Dưới chân xuất hiện một cái màu tím màng mỏng. Long tinh ngân câu thông huyễn hồn châu. Huyễn hồn châu bắn ra một đạo quang mang. Quang mang đánh vào màng mỏng bên trên. Màng mỏng trực tiếp bị phá trừ. Hai người hàng xuống dưới. Nơi này tử khí trở nên càng thêm nồng đậm. Hai người rất nhanh liền đến vực sâu dưới đáy. Long tinh ngân xoay người nhìn lại. Đầy tàn thi tay cụt. Toàn bộ địa phương liền như là một cái địa ngục đồng dạng. Khủng bố đến cực điểm. Long tinh ngân nhìn lấy dưới chân tàn thi tay cụt. Còn có không ít khô cốt. Rất khó tưởng tượng năm đó cái này địa phương chết bao nhiêu cường giả. Đây chính là hư cổ thời đại A. Có thể qua lâu như vậy tuế nguyệt, vẫn như cũ giữ lại bên dưới cái này thi cốt. Đây là cỡ nào cường đại A. Thật sự rất khó tưởng tượng. Lâu như vậy thánh tổ đều hẳn là biến thành bụi bay đi. Liền bán thần thi thể. Cũng không có khả năng tại như vậy lâu tuế nguyệt bên dưới còn sót lại. Những cường giả này tuyệt đối là bán thần tối đỉnh cấp. Đoán chừng cái này thi cốt chính là nó lưu lại. Nhưng là cái này tàn thi tay cụt Long tinh ngân đoán chừng. Đây cũng là không kém gì kích thần giả cường giả lưu lại. Đáng tiếc đã mất đi tinh hoa. Lại tới đây tử phong thân thể đột nhiên có dị động. Toàn bộ thân thể bị hào quang màu tím bao vây. Tử quang chiếu rọi tam thiên giới. Bốn phía tràn ngập tử khí không ngừng bị nó hấp thu. Đại địa bên trên đột nhiên hiện lên cái này phù văn. Toàn bộ đại địa xuất hiện một đạo đạo văn. Đây là trận pháp, theo tử khí không ngừng tiến vào tử phong thể nội. Cái này trên đất phù văn quang mang trở nên ảm đạm không ít. Rất nhanh cái này trên đất phù văn bắt đầu vỡ ra. Sau cùng đạo văn cùng một chỗ chợt mở. Bốn phía thi cốt đang chấn động. Một cỗ cường đại ba động truyền ra. Trên mặt đất thi cốt chân cụt tay đứt toàn bộ bị chấn thành bột phấn. Một cái bóng người màu tím xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái thân ảnh này, lộ ra như thế vĩ ngạn. Đứng ở đó tựa như là trấn áp toàn bộ thiên địa đồng dạng. Bóng dáng xung quanh bốn phía nổi lơ lửng từng cái phù văn. Theo của hắn động tác, dưới chân xuất hiện một cái bát quái đồ. Bốn phía tử khí một đạo quay chung quanh tại hắn thân một bên. Thân ảnh màu tím đối diện, có năm bóng người. Cái này năm bóng người, lớn 10 phần kỳ quái, xấu xí vô cùng, trên thân mang theo vô cùng tà ác khí tức. Cái này khí tức không thể so với thân ảnh màu tím yếu hơn bao nhiêu. Thân ảnh màu tím hiển hiện ra, đây là Tử Vi thần hoàng bóng dáng. Đối diện năm bóng người so với Tử Vi thần hoàng cũng không hề yếu. Đi mau, đến của các ngươi phá vỡ nơi này thăng bằng. Tử Vi thần hoàng âm thanh truyền ra. Cũng có chút hít một tiếng. Cái này trận pháp trận cơ chính là tử khí. Đáng tiếc tử khí bị hấp thu. Đã mất đi trận cơ trận pháp rốt cuộc duy trì không được. Hắn cũng không có cách nào lại trấn áp nơi này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.